Cô dâu thứ bảy, chương 78, góc truyện audio.com. Chú mau nói gì đi chú à, Lam Như thật sự đã sắp phải chết rồi. Chú phải kể thật với cháu. Bà Lam Như tháo kính ra ngã người về phía sau rồi thở dài ra một hơi, rất lâu mới đáp lời Như Hoa. Có lẽ, đứa bé năm xưa, đã thực sự quay về rồi. Cô nắm chặt cái điện thoại rồi hỏi kỹ càng. Đứa bé năm xưa, chuyện là như thế nào hả chú? Ông ấy lại thở dài, vốn dĩ chuyện này ông ấy đã giấu nhẹm đi rồi, không nghĩ sẽ có ngày phải moi nó ra, đôi mắt ông mơ màng nghĩ về ngày xưa. Ông nói chậm rãi, ngày trước, khi ông 20 tuổi, ba mẹ ông đã có lời đính hôn với gia đình họ Trần, và bàn bạc với nhau khi con trai lớn nhà họ và con gái nhà họ Trần đã đến lứa tuổi kết hôn, thì bắt buộc chúng phải lấy nhau, mục đích vì muốn thân càng thêm thân, muốn việc làm ăn sẽ thuận lợi và lợi ích sẽ không bị lọt ra ngoài. Họ đâu biết rằng khi còn ngồi trong ghế nhà trường anh đã có người yêu, cô ấy nghèo khó, nhưng đã cố gắng giành học bổng để được học trường lớn, cô vô tình học cùng lớp với anh thích nghị lực của cô thích sự ôn nhu của anh, cô là Lam Lam, còn anh là Vương Tuấn, cả hai yêu nhau trong thầm lặng, không một ai hay biết. Cho đến một ngày anh nghe mẹ nói, con trai à, đã 20 tuổi rồi, vậy con đã định lập gia đình chưa? Anh nghe thì có chút e ngại, anh định nói với ba mẹ về chuyện của hai nguội nhưng có vẻ mẹ anh đã nói sớm hơn anh. Mẹ à, con định là ra trường thì sẽ thông báo cho mẹ, nhưng mẹ đã nói vậy thì con cũng không giấu nữa. Con và cô ấy yêu nhau đã lâu, con định ra trường sẽ cưới cô ấy đấy mẹ. Bà cười hài lòng trêu chọc con trai. Tây ra hai cái đứa này thật là, yêu nhau thì có gì mà giấu chứ. Cuối tháng này mẹ sẽ tổ chức đám cưới luôn. Thật không mẹ, được vậy thì tốt quá rồi. Nhưng không biết ba mẹ cô ấy có đồng ý không? Anh lo lắng hỏi, bà gõ đầu con trai rồi nói. Yên tâm đi mẹ đã nói chuyện với ba mẹ Hoài Thục xong rồi. Anh sững người rồi hỏi lại. Mẹ nói Hoài Thục nào? À thì con bé Hoài Thục hay qua nhà mình chơi lúc nhỏ đấy. Con không nhớ à, yêu nhau lại còn giả vờ. Mẹ à có phải mẹ hiểu lầm ở đâu không? Người con nói là Lam Lam, cô ấy học cùng lớp với con. Người con nói là cô ấy mà. Lam Lam là ai? Con dâu mẹ phải là Hoài Thục, con gái tập đoàn Lâm gia, còn Lam Lam gì đấy mẹ khổ biết. Không cần nói nhiều, mẹ quyết định cuối tháng con bé từ anh về thì tổ chức đám cưới luôn. Nhưng mà, con không đồng ý, mẹ à, cách chương.